Xin chào Trường An Phi 10, chương 468, đợi ngày đại nhân thực hiện lời hứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Quan Lâm vừa hạ bút xong, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên tế đài và bầu trời xanh ngắt trên cao. Tiếng trống nhạc, tiếng ngâm thơ, tiếng reo hò tràn ngập không gian, khiến đất trời như chấn động, tạo cho người ta cảm giác như lạc vào một cảnh tượng mơ hồ. Không thật, Lạc Quan Lâm nhìn lên những lá cờ tế biển đang phấp phới dần dần hạ xuống trong làn gió rừng lặng. Trong lòng hắn, tựa như những lá cờ ấy, bụi bặm cũng tĩnh lặng mà lắng xuống. Gió đã ngưng, nhưng hắn vẫn nghe thấy âm thanh gào thét. Có lẽ đó là tiếng vọng từ sâu trong tâm trí. Cơn gió ấy băng qua tâm khảm, cuốn đi mọi bụi mờ đọng lại trong lòng hắn, để lộ ra một biển tâm thanh khiết, tựa mặt gương sáng trong. Trong khoảnh khắc an tĩnh, trong tâm tưởng hắn chợt hiện ra một khoảng không gian sáng rõ. Rồi bất giác, một loại ngộ đạo không ngờ ập đến. Con người quả thực sẽ có một khoảnh khắc bừng tỉnh như thế. Nhưng cái gọi là đột nhiên này, kỳ thực không phải hoàn toàn không có dấu hiệu. Nó nhất định là kết quả của những cuộc đối đầu tự thân kéo dài. Dù rằng trước đó, hắn chưa từng dám đối diện với sự thật ấy. Lạc Quan Lâm quay đầu nhìn quanh. Hắn đang ở trong trạng thái vừa tỉnh táo vừa mơ hồ. Nhìn ra bốn phía, chỉ thấy giữa không trung trôi nổi những luồng khí phức tạp. Có khí dân, có khí văn, và cả loại khí hiếm có từ sự giao hòa giữa con người. Quyền thế và đất trời cùng tồn tại, cùng hưng thịnh, đây mới chính là thịnh sự thực sự. Cảnh tượng này, hiện hữu ở Giang Đô, là thịnh sự, và nếu lan rộng đến cả vùng Hoài Nam, thậm chí toàn thể đại thịnh, sẽ trở thành thịnh thế. Đó là cảm nhận sâu sắc của Lạc Quan Lâm, và hắn đã khắc họa cảm nhận ấy trong bài thơ mới sáng tác. Bài trường thi này có độ dài hơn 100 chữ. Từng câu từng chữ đều mạnh mẽ như tiếng chuông đồng vang rền. Vương Nhạc nhặt lên bài thơ hào hùng, đọc lại lần nữa, càng thấy kinh ngạc, thậm chí phải thốt lên. Một khi bài này xuất hiện, thì ngày hôm nay không cần thêm bài thơ nào nữa. Là người bạn lâu năm, Vương Nhạc hiểu rõ rằng Lạc Quan Lâm sở trường nhất là thơ ca mang tính phê phán. Đây không chỉ là điểm mạnh của hắn mà còn là lãnh địa, hắn thống trị, quan, Vương Nhạc suýt buột miệng gọi tên hắn trong lúc kích động. Nhưng cuối cùng đổi lại, thậm muốn lấy tựa đề gì cho bài thơ này. Lạc Quan Lâm nhìn quanh bốn phía, lấy tên là Quan Giang Đô Tế Hải, dâng thư tặng thiên hạ. Đi, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, bài thơ tặng thiên hạ thư này đã truyền khắp Giang Đô. Bài thơ của Lạc Quan Lâm ký tên Tiền Thậm ghi chép và khắc họa quang cảnh tế lễ trang trọng ở Giang Đô. Niềm hân hoan của dân chúng, mở ra bức tranh thịnh thế ai ai cũng ngưỡng mộ. Nửa sau của bài thơ lại đầy ắp sự phẫn uất và bi thương. Lời phê phán sắc bén, như một lưỡi dao xé toạc mọi bất công đang đè nặng lên sinh dân. Nhưng mọi lời phê phán ấy đều nhằm vào những phiên tướng quan lại TH, MNS, Ân và Hào Cường bất nhân, không hề nhắm thẳng vào triều đình hay nữ đế đương thời. Tiền Thậm là mưu sĩ dưới trướng thứ sử Giang Đô Thường Tuế Ninh. Lời của hắn phần nào đại diện cho ý chí của chủ công. Lạc Quan Lâm không muốn tạo thêm rắc rối vô ích cho Thường Tuế Ninh, cho các quan viên triều đình cơ hội công kích nàng. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhạy bén như Lạc Quan Lâm. Sự phấn khích của các văn nhân trước cảnh tế lễ khiến họ mê muội. Một số người đã viết ra những câu chữ gay gắt nhằm thẳng vào triều đình và đế vương. Thường Tuế Ninh đã lường trước tình huống này. Tất cả thơ văn truyền bá về lễ tế biển đều do học sinh của Vô Nhị Viện thu thập, sau đó chuyển cho Trịnh Triều và các tiên sinh ở Vô Nhị Viện chọn lọc kỹ lưỡng. Nếu gặp những bài thơ quá khích, Trịnh Triều sẽ đích thân mời tác giả đến uống trà. khuyên giải lợi hại để ngăn những ý kiến bất lợi cho Giang Đô lan rộng. Với Thường Tuế Ninh, những tiếng nói ấy không chỉ gây bất lợi cho Giang Đô và bản thân nàng, mà còn có thể làm trầm trọng tình hình và gây thêm khó khăn cho bá tánh. Hiện nay, người có ý định phản đối triều đình đã quá nhiều. Những lời phê phán nhắm vào triều đình chắc chắn sẽ bị kẻ có tâm lợi dụng, khiến cục diện thêm rối ren, làm khổ thêm bách tính. Thường Tuế Ninh không phải trung thành với triều đình, nhưng nàng cũng sẽ không tiếp tay cho các tư tưởng phân liệt. Điều này đi ngược lại với đạo lý của nàng. Nàng mong muốn cảnh tượng tế biển hùng tráng tại Giang Đô được lan truyền khắp chốn. Để đạt được mục đích nhất định, đây là thanh kiếm của lòng dân và dư luận, nhưng có loại kiếm có thể dùng, và cũng có loại kiếm dù sắc bén cũng không nên sử dụng. Nếu nàng không giữ được ranh giới này, thì không còn tư cách để nói đến việc thủ đạo. Trong thời thế này, chỉ những người có thể giữ vững ranh giới ấy mới thực sự vì dân mà lên tiếng. Nếu không, những thanh kiếm trong thơ văn cuối cùng vẫn sẽ giáng xuống thân bách tính. Trong Vô Nhị Viện, Trịnh Triều đặt xuống một bài thơ sắc bén nữa, khẽ thở dài, thật tiếc vì rất ít người nắm rõ được điểm này. Ông cũng từng là một người cấp tiến, là kẻ điên khùng trong mắt tộc nhân. Ông đã từng đụng đầu đến mức tan xương nát thịt, rồi lại sa sút, lạc vào cực đoan khác. Hành trình ấy chẳng khác nào bị lột da, chóc thịt mới có được Trịnh Quan Thương của ngày hôm nay. Chính vì hiểu được nỗi lòng ấy, Trịnh Triều mới kiên nhẫn khuyên nhủ những người viết thơ văn quá khích. Không phải kẻ điên mà là văn nhân, nhưng mà những kẻ điên trên thế gian này lại quá nhiều. Trịnh Triều thở dài, ném chồng thơ văn đầy vẻ phẫn nộ lên án trên bàn sách. Trước đó vì viết thư cho cháu ngoại mà ông đau cả cổ tay, giờ thì đến giọng cũng khàn khô. Mấy ngày qua, Trịnh Triều hàng ngày đều phải khuyên giải không dưới vài chục kẻ cuồng nhiệt. Thế nhưng những bài thơ văn quá khích vẫn xuất hiện không ngừng, khiến ông bắt đầu cảm thấy chính mình cũng cần được giải tỏa. Không tìm được ai có thể giúp mình xả bớt cảm xúc, Trịnh Triều quyết định tự trấn an. Ông tiện tay cầm lên bản Quan Giang Đô Tế Hải, Dâng Thư Tặng Thiên Hạ của Tiền Thậm. Cũng là những lời lẽ sắc bén, nhưng sắc bén cũng phải có phương hướng. Xem cách Tiền Tiên Sinh thể hiện kia mới thực sự là kiểu mẫu. Bài thơ văn này được Trịnh Triều xem như khuôn mẫu, thậm chí các tiên sinh trong Vô Nhị Viện cũng phân tích kỹ lưỡng cho các học sinh và yêu cầu bọn trẻ viết cảm tưởng sau khi đọc. Nhờ đó, tên tuổi Tiền Thậm đã vang danh khắp Vô Nhị Viện và cả giới văn nhân ở Giang Đô. Danh tiếng đã nổi lên thì khó tránh khỏi bị người đời chú ý, không chỉ phân tích thơ văn, mà cả cái tên Tiền Thậm cũng được mọi người đào sâu mổ xẻ. Có người đồn đoán, chẳng lẽ Tiền Tiên Sinh xuất thân từ một nhà thương buôn, hay thuở nhỏ đã nghèo đến mức lấy tên để nhắc nhở chính mình. Ban đêm yên tĩnh, Lạc Quan Lâm thường bật dậy, nhíu mày, lộ vẻ hối hận, quả là hấp tấp, lẽ ra không nên dùng tên ấy. Có những cái tên, quả nhiên vốn không thích hợp để gây chú ý, khi biết bạn mình vì thế mà phiền muộn. Vương Nhạc cũng vô cùng hối hận, ngày hôm đó, hắn đáng lẽ nên gạt bỏ cắn rứt lương tâm, đứng ra, nghĩa khí, thay Lạc Quan Lâm mà ký tên ấy mới phải. Chút phong độ của văn nhân có đáng là gì so với việc giúp đỡ bằng hữu? Tuy nhiên, cái tên Tiền Thậm lại gây ra những ảnh hưởng sâu xa hơn ngoài dự liệu. Từ đó, có người đồn đại rằng Tiền Thậm xuất thân từ dòng họ Tiền ở Ngô Hưng, mà chẳng ai biết rằng đó chỉ là lời đáp vô tình của mẫu thân Lạc Quan Lâm khi bị Vương Trường Sử truy hỏi. Ngô Hưng cách Giang Đô không xa. Vì tên tuổi Tiền Thậm nổi như cồn, nên chẳng bao lâu đã có người thân thích tìm đến nhà họ Tiền ở Ngô Hưng. Vừa tán thưởng vừa cười bảo, gia tộc có nhân tài dạng danh thế này, lại còn là thượng khách của Thường Tiết Sử, vinh dự thế này mà chưa bao giờ nghe các huynh đệ nhắc đến cả. Đối mặt với ánh nhìn, thật biết che giấu, của người quen, tộc trưởng họ Tiền ngơ ngác, ông ta cũng mới biết đây thôi. Vậy rốt cuộc Tiền Thậm là ai? Nhưng Ngô Hưng Tiền thị đã mấy đời không có ai nổi bật. Lại nói không biết Tiền Thậm là ai thì mất mặt quá. Tộc trưởng họ Tiền bèn cùng người trong tộc thắp đèn thức suốt đêm. Mở ra phả ra dò rét từng người. Ngay cả họ hàng xa năm đời cũng không bỏ sót. Thế nhưng, dù cố gắng đến mấy, họ vẫn không tìm ra bất kỳ dấu vết nào về người tên Tiền Thậm. Cũng khổ cái tên, Tiền Thậm, này quá đặc biệt, không có ai trùng tên hay đồng âm cả. Đám người nhà họ Tiền với đôi mắt thâm quầng đành hướng ánh nhìn chờ mong về phía tộc trưởng. Đón nhận ánh mắt đó, tộc trưởng họ Tiền đi đến kết luận cuối cùng. Rõ ràng là gia phả có vấn đề. Họ Tiền ở Ngô Hưng đã truyền thừa qua trăm năm. Ai dám chắc không bỏ sót dòng nhánh nào chứ? Đã đến lúc chỉnh sửa lại gia phả rồi. Lời vừa dứt, mọi người trong họ đều tán thành. Ngay hôm đó, gia tộc họ Tiền chọn ra một nhóm những người đức cao vọng trọng. Tức tốc lên đường đến Giang Đô để nhận. Người họ Tiền, lưu lạc bên ngoài mang tên Tiền Thậm. Người sắp bị nhận họ ấy là Lạc Quan Lâm vẫn hoàn toàn không hay biết. Lúc này, hắn đang tiếp nhận những lời khen ngợi phong phú từ chủ công. Gần đây ta đã đọc bài thơ của tiên sinh đến cả trăm lần. Giờ có thể đọc ngược thuộc lòng. Thường Tuế Ninh tự tin nói, nàng không hề tâng bốc, mà là nói thật, chữ nghĩa trong thiên hạ sớm đã thống nhất. Ai ai khi bắt đầu học chữ cũng được học những nét bút ấy. Nhưng cùng một loại chữ, qua hay những người khác nhau với những cách kết hợp khác nhau, lại có thể tạo nên sự khác biệt một trời một vực. Đây chính là sức hấp dẫn bẩm sinh của chữ Hán, và việc sử dụng tài tình chữ Hán cũng là một khả năng thiên bẩm. Lạc Quan Lâm chính là bậc thầy dùng chữ như dùng đao. Lần đầu tiên đọc bài hịch văn nổi tiếng mà hắn soạn thảo chống lại triều đình, Thường Tuế Ninh đã bị sức mạnh trong nét bút của hắn làm cho kinh ngạc. Lúc này, thanh kiếm sắc bén ấy cuối cùng cũng chịu vì nàng mà xuất vỏ một lần. Không uổng công nàng đã nhiều lần mời hắn đến tham dự lễ tế biển. Lắng nghe lời tán dương từ Thường Tuế Ninh, Lạc Quan Lâm ngồi xếp bằng sau án thư, thản nhiên đáp: bài hịch văn đại nhân trước đây viết để phê phán tên tặc họ Từ cũng rất đáng nhớ. Tiên sinh lại nhắc tới Từ tặc rồi. Thường Tuế Ninh mỉm cười hài lòng. Có vẻ tiên sinh hiện tại đã buông bỏ được chuyện cũ. Buông bỏ chuyện cũ thường đồng nghĩa với việc sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ. Lạc Quan Lâm hơi ngưng bút, nhưng không tiếp lời. Thường Tuế Ninh tiếp tục nói với nụ cười: bài hịch của ta có rất nhiều người góp ý, phần nhiều cũng chỉ là chiêu trò để gây ấn tượng. So về văn tài và khả năng khơi gợi lòng người, e rằng chưa bằng một phần của tiên sinh. Khóe mắt Lạc Quan Lâm khẽ giật, chủ công dùng khơi gợi lòng người để khen hắn một cách trực diện như vậy. Quả là hiếm thấy ai khác có thể làm được. Nhưng lạ thay, hắn lại thực sự cảm thấy như mình vừa được tán thưởng. Có lẽ đây là một loại ăn ý chăng? Thường Tuế Ninh rút ra một tờ giấy, khẽ nói, nếu là ta bị người khác mắng đến mức này, chắc chắn sẽ không thể ngồi yên nổi. Nàng nhắc đến, bọn họ chính là 6 vị thứ sử còn lại ở vùng Hoài Nam. Những người không chịu thừa nhận nàng là tiết độ sứ mới. Trong bài thơ của Tiền Thậm, hắn đã đặc biệt hỏi thăm bọn họ. Với lời thơ, thấy dòng suối cứu sinh nhưng không cho dân chúng uống, chỉ muốn coi sinh dân như gia súc, để uống máu ăn thịt, dù không nêu rõ tên, ai đọc cũng dễ dàng nhận ra chỉ trích nhắm vào ai. Bài thơ của tiên sinh giúp ta rất nhiều, kế hoạch đang tiến triển vô cùng thuận lợi, Thường Tuế Ninh liền nói thêm, chỉ là trong kế hoạch này còn một việc nữa, mong tiên sinh có thể giúp đỡ việc này. Ngoài tiên sinh ra không ai có thể làm. Lạc Quan Lâm ngẩng đầu hỏi, đại nhân muốn nhắc tới việc gì? Ở đây có một danh sách. Thường Tuế Ninh đưa ra một tờ giấy. Lạc Trạch nhận lấy rồi chuyển đến trước mặt Lạc Quan Lâm. Thường Tuế Ninh nói, những người trên danh sách này đều là nhân tố quan trọng. Nếu có thể bí mật chiêu dụ bọn họ, việc thu phục sáu châu còn lại sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Những ngày gần đây, Thường Tuế Ninh đã nắm rõ tình hình các châu trong vùng Hoài Nam. Trong đầu nàng đã có sẵn một ván cờ, bắt đầu từ lễ tế biển. Ván cờ này đã bắt đầu chuyển động. Lạc Quan Lâm nhìn qua danh sách, chỉ có vài người, cho thấy đây là danh sách đã được chọn lọc kỹ càng. Thấy hắn im lặng, Thường Tuế Ninh nói thêm, nếu tiên sinh thấy không tiện, ta cũng không ép buộc. Không có gì là bất tiện cả. Lạc Quan Lâm gấp danh sách lại, cất vào trong tay áo. Đúng như đại nhân vừa nói, sở trường của ta chẳng qua chỉ là khơi gợi lòng người mà thôi. Việc này để ta đi là phải lẽ. Nói rồi, hắn đứng dậy, chắp tay hành lễ. Việc không nên chậm trễ. Xin đại nhân cho người chuẩn bị để ta sớm lên đường. Thường Tuế Ninh hơi ngẩn người một thoáng, rồi cũng đứng dậy đáp lễ. Cảm tạ tiên sinh đã giúp đỡ. Việc Lạc Quan Lâm đồng ý nằm trong dự đoán của nàng. Nhưng không ngờ hắn lại chấp nhận thẳng thắn như vậy. Những thay đổi trong thái độ đều như được ngầm hiểu qua lời nói và ánh mắt. Lạc Quan Lâm quay lại, bảo Lạc Trạch về nhà báo tin, để thê tử chuẩn bị mấy bộ y phục gọn nhẹ. Sau đó, hắn giao lại công việc trong tay cho Diêu Nhiễm vì Vương Nhạc đã lên tiền thất đường. Mọi thứ nhanh chóng được chuẩn bị. Lạc Quan Lâm chắp tay từ biệt Thường Tuế Ninh. Tiên sinh trên đường phải cẩn thận, vạn sự lấy an nguy của tiên sinh làm trọng. Thường Tuế Ninh căn dặn, Lạc Quan Lâm đáp lời, rồi quay người bước đi. Tiên sinh, đi được vài bước, hắn bỗng nghe thấy tiếng gọi của nàng. Giọng nói thanh trong, đầy tự tin vang lên từ phía sau. Tiên sinh hôm nay đã thật lòng giúp đỡ ta, giúp đỡ Giang Đô, giúp đỡ vạn dân Hoài Nam. Tương lai, ta nhất định sẽ giúp tiên sinh đạt thành tâm nguyện thấy được thịnh thế. Lạc Quan Lâm khựng lại, thịnh thế, ba chữ này cũng chính là điều hắn từng viết trong bài thơ. Ba chữ ấy là khát vọng cả đời của hắn. Vậy mà giờ đây, một nữ tử nhỏ bé đứng phía sau hắn lại dùng giọng điệu quả quyết như thế. Hứa hẹn cùng hắn thực hiện khát vọng ấy. Ngày trước, Từ Chính Nghiệp cũng từng hứa với hắn như vậy. Và hắn đã thử tin tưởng. Nhưng về sau, hắn quyết định sẽ không dễ dàng tin vào những lời hứa suông nữa. Huống chi, người đứng sau lưng hắn lúc này lại là một nữ tử. Đáng lẽ hắn phải không chút do dự mà hờ hững bỏ đi. Nếu như chuyện này xảy ra vào năm trước, vậy thì ta sẽ đợi đến ngày đại nhân thực hiện lời hứa ấy. Lạc Quan Lâm không quay đầu, nói xong liền sải bước ra khỏi thư phòng. Bên ngoài thư phòng, cảnh xuân rạng rỡ, gió nhẹ mặt trời ấm áp, khắp nơi tràn đầy sinh khí. Cách chương